Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thám tử không khỏi hít một hơi lạnh tất. Tất cả bọn cướp đều đã chết rồi sao? Ngay cả tên Tam Đương Gia cũng chết một cách thê thảm như vậy. Bọn chúng tự hỏi, rốt cuộc Hạ Gia, Siegia đã dùng thủ đoạn gì mà có thể hoàn thành việc này dễ dàng đến thế? Khi hồi tưởng lại sự im lặng đến rợn người của đêm qua, các thám tử đều cảm thấy một sự kỳ dị vô cùng, không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, dù sợ hãi, bọn họ vẫn phải cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng để báo cáo lại với chủ nhân. Vì vậy, các thám tử không còn cách nào khác ngoài việc ở lại, nén nỗi kinh hoàng trong lòng để tiếp tục dò xét. Chẳng bao lâu, tộc trưởng Hạ Gia cũng xuất hiện, hạ lệnh cho các thuộc hạ thu gom thi thể, gom lại rồi kéo đi. Qua cách họ hành động, xem ra việc diệt trừ bọn cướp đêm qua không tiêu hao bao nhiêu lực lượng của Hạ Gia. Sau đó, những xác chết bị kéo ra ngoài thành đốt sạch, các thám tử tự nhiên phải quan sát thêm lần nữa rồi lần lượt quay về báo cáo. Tộc trưởng Hạ Gia sau khi chỉ huy xong liền đi tới kho hàng, khi trở ra trong tay đã cầm một túi trữ vật, sải bước nhanh chóng đến nơi ở của Diệp Thù. Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù nhìn tộc trưởng Hạ Gia, thần thức liền lướt qua túi trữ vật dò xét. Trong túi, riêng linh tệ đã có đến 1.000 viên, ngoài ra còn có các loại vật liệu luyện khí, gồm cả một phần vật liệu mà Hạ Gia chuẩn bị dùng để luyện chế thất sát trận. Chi sa chân, bên cạnh đó còn có không ít dược liệu quý báu, cực kỳ phong phú. Tộc trưởng Hạ Gia lên tiếng, Diệp đại sư vì Hạ Gia tận tâm kiệt lực, cứu giúp cả Hạ Gia, chút lễ mọn này, mong đại sư vui lòng nhận cho. Diệp Thù nhìn ông một cái, nói, không cần phải như vậy, tộc trưởng Hạ Gia liền khẩn thiết, Diệp đại sư đừng từ chối, đây chỉ là vật ngoài thân, không thể so sánh với những gì đại sư đã làm cho Hạ Gia. Nói đến đây, ông cởi mở cười, nếu đại sư không nhận, Hạ Gia làm sao có thể an tâm mà sử dụng thất sát trận này được. Diệp Thù thoáng ngẫm nghĩ, có vẻ Hạ Gia muốn tạo mối quan hệ thân thiết với hắn. Cảm kích là điều hiển nhiên. Nhưng nếu chỉ là cảm kích thôi thì họ có lẽ sẽ không đưa ra nhiều thứ như vậy. Thực ra giá trị của những vật này không thể so sánh với thất sát trận, nhưng trận pháp hắn đưa cho cũng chưa phải là tuyệt đỉnh. Việc Hạ Gia sẵn sàng làm thế này, xem ra họ rất chân thành. Thấy vậy, Diệp Thù thản nhiên thu nhận túi trữ vật. Nếu vậy, đành không phụ lòng Hạ Gia. Đa tạ, tộc trưởng Hạ Gia thấy hắn nhận lễ, cũng nhẹ nhõm hẳn, nụ cười thêm phần chân thành. Diệp đại sư, về việc thân phận của ngài, Diệp Thù đáp, mong tộc trưởng giữ kín trong tộc. Tộc trưởng Hạ Gia gật đầu đồng ý, đại sư cứ yên tâm, toàn bộ Hạ Gia tuyệt đối sẽ không nhắc đến liên hệ giữa thất sát trận và đại sư. Diệp Thù khẽ gật đầu, sau đó, mọi người chuyển sang bàn về chuyện hôn sự của Hạ Ngọc Tình. Xie Yêu Trinh và Chu Nghiêu, Chu Yao, tộc trưởng Hạ Gia nói với Yến Trưởng Lan. Chu Nghiêu đối với cháu gái ta cũng có tình sâu nghĩa nặng, nay với thất sát trận UHP, Hạ Gia đã có thể ứng phó với La Gia. Luzia, nếu Chu Nghiêu thật lòng với cháu gái ta, thì nên sớm đến hỏi cưới. Yến Trưởng Lan thoáng sững người, rồi hiểu ra ngay. Tộc trưởng yên tâm, đại sư huynh ta lòng dạ chân thành, chỉ vì sợ uổng công với hạ sư muội nên mới chưa dám ngỏ lời. Nay tộc trưởng đã đồng ý. Chắc chắn huynh ấy sẽ sớm chuẩn bị hậu lễ đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này hắn có thể đảm bảo, đại sư huynh của hắn bao lần trong cơn say đã tự trách vì không sớm đính ước với Hạ Ngọc Tình. Nay tộc trưởng đã ngỏ lời, sao huynh ấy dám chậm trễ thêm chốc lát nào? Tộc trưởng Hạ Gia hài lòng gật đầu, không nói gì thêm. Là trưởng bối của một nữ nhi, ông đã ngỏ lời, tức là ông đã thấy lòng chân thành của Chu Nghiêu. Nhưng cũng không thể quá vội vã. Sau khi giải quyết mọi việc, tộc trưởng Hạ Gia mới cáo từ. Diệp Thù liền thu những vật phẩm vào Hỗn Nguyên Châu, hôn Doen Chu, còn Yến Trưởng Lan thì mỉm cười. Giờ đã tốt rồi, việc La Gia đã xong, đại sư huynh và hạ sư muội cũng có thể sớm thành thân. Lần này ta phải đi săn thêm vài thứ, chuẩn bị một món hậu lễ. Nghe vậy, Diệp Thù bảo, nếu gặp tài liệu hiếm, nhớ đem về nhiều một chút. Yến Trưởng Lan rất vui trước lời nói không khách sáo của Diệp Thù, liền thoải mái đáp. A Chuyết yên tâm, ta nhất định sẽ đem về nhiều cho ngươi. Sau đó, Yến Trưởng Lan tìm gặp Chu Nghiêu, thông báo riêng về việc tộc trưởng Hạ Gia đã chấp thuận hôn sự. Chu Nghiêu ban đầu vui mừng vô hạn, nhưng rồi thần sắc chợt trầm xuống. Yến trưởng Lan nghi ngờ, đại sư huynh, chẳng lẽ còn có điều khó xử? Chu Nghiêu lắc đầu, không phải khó xử, chỉ là ta e rằng những thứ ta chuẩn bị, có lẽ không đủ. Yến trưởng Lan hiểu ngay, chuẩn bị cho hôn lễ, mà lại là cầu hôn người mình yêu thương sâu sắc, đương nhiên sẽ không khỏi lo lắng. Hắn khuyên, đại sư huynh nên về báo với phụ mẫu trước, việc cầu thân cũng phải có người thân thiết đến mới hợp lễ. Chu Nghiêu đáp, điều đó không thành vấn đề, cha mẹ ta sớm đã biết ta có tình ý với Hạ sư muội, nếu không phải vì... Chu Nghiêu hơi đỏ mặt, ta vừa muốn tự mình chuẩn bị sinh lễ, vừa muốn chắc chắn thêm lòng nàng, nếu không cũng đâu đến nước này. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười nói, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Dù nói rằng đại sư huynh lòng thành chí chân, nhưng đêm dài lắm mộng, chi bằng đại sư huynh trở về cầu viện, chuẩn bị sinh lễ cho đầy đủ. Ngày sau nếu có gì quý hiếm, hồi đáp gia đình cũng chẳng muộn. Chu Nghiêu, Chu Yao, nghe xong cũng không cố chấp nữa, đáp lời, Yến sư đệ nói phải, là ta lúc trước suy nghĩ lệch lạc. Chỉ cần sư muội không chê ta, sau này nhất định một lòng một dạ với nàng, vĩnh viễn không phụ lòng nàng. Yến trưởng Lan nở nụ cười nhẹ, chuyện này vẫn nên để đại sư huynh tự mình nói với hạ sư muội, Si Yêu Trinh. Chu Nghiêu mặt thoáng đỏ, nhận ra bản thân trước đó quá kích động. Yến trưởng Lan thấy Chu Nghiêu như vậy, không khỏi thầm nghĩ về những gì A Chuyết. A Chua từng nói, từ khi bước vào con đường tu hành, bước nào cũng đầy gai nhọn, tranh đấu không ngừng với trời và người, nhân tâm hiểm ác. Nhưng đại sư huynh và hạ sư muội lại có mối tình chân thành, cùng nhau vượt qua sinh tử, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Suy nghĩ một thoáng, hắn bất giác nghĩ đến Diệp Thù. Yesu, rồi hắn lại thấy lòng thoáng nhẹ nhõm, dẫu không phải mối duyên tiên lữ như giữa Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình. Si Yêu Trinh, nhưng trên con đường tiên lộ, hắn và Diệp Thù vẫn sánh bước, cùng nhau tiến lên. Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng cần phải ghen tị, Diệp Thù đối đãi hắn tốt như vậy, hắn đã chẳng thể báo đáp nổi. Yến trưởng Lan chìm trong dòng suy nghĩ, Chu Nghiêu chẳng hay biết, vì tâm trí Chu Nghiêu đều dồn vào chuyện hôn nhân cùng Hạ Ngọc Tình. Hai người mỗi người suy ngẫm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Chu Nghiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức viết thư, truyền tin về cho gia đình, nhờ họ chuẩn bị sính lễ để cầu thân. Yến trưởng Lan nói, vậy xin chúc mừng đại sư huynh và hạ sư muội trước. Chu Nghiêu bẽn lẽn cười, trong lòng đầy ắp niềm vui. Việc của Hạ Gia kết thúc, Diệp Thù và Yến trưởng Lan cáo từ trước. Chu Nghiêu còn muốn lưu lại bên cạnh Hạ Ngọc Tình, trong khi Hạ Gia và La Gia, Luzia vẫn còn chút ân oán, và cũng cần phải bàn bạc với đại gia chủ đôi lời. Rời đi rồi, Yến trưởng Lan nói với Diệp Thù, A Chuyết, chuyện ngươi bày trận cho Hạ Gia, e rằng khó lòng giữ bí mật. Diệp Thù đáp, dù sao bọn họ cũng không biết chân diện của ta, chỉ biết ta và ngươi thân thiết, ngày sau nếu có phiền toái cũng là đến tìm ngươi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Yến trưởng Lan, ngươi sợ không? Yến trưởng Lan ngược lại thở phào, tìm ta thì không sao, miễn không liên lụy đến ngươi là tốt. Sau đó nhớ đến câu hỏi của Diệp Thù, hắn lại nói, không có gì đáng sợ, danh tiếng Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông cũng đủ bảo vệ ta một chút. Diệp Thù hỏi, nếu tông môn của ngươi cũng muốn có trận pháp này thì sao? Yến trưởng Lan cười, A Chuyết là đang thử thách ta đây. Rồi hắn nghiêm túc nói, dù Thất Sát Trận, Chi Sa Chân có tốt, nhưng công dụng của nó chỉ e cũng chỉ là mê hoặc được tu sĩ trúc cơ. Chu Di, một hai tầng đầu, chưa đến mức khiến tông môn bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy. Còn nếu tông môn thực sự muốn có, Diệp Thù hỏi, thì sao? Yến trưởng Lan đáp, A Chuyết đã lấy ra, hẳn là ngươi đã có sắp đặt. Nếu tộc trưởng Hạ Gia đã chịu đưa ra những thứ kia để trao đổi, đến lúc đó ta sẽ thay A Chuyết xin thêm ít tài nguyên từ tông môn. Diệp Thù hài lòng gật đầu, ngươi hiện nay so với trước đây cũng biết linh hoạt hơn rồi. Yến trưởng Lan cười khổ, chỉ cần A Chuyết không chê ta ngu dốt là tốt. Quả thật là vậy, Diệp Thù có thể bày Thất Sát Trận cho Hạ Gia, cũng chẳng ngại bày trận cho người khác. Huống hồ Yến trưởng Lan lại dựa vào danh tiếng của Thất Tiêu Tông. Nếu là gia tộc bình thường sẽ không dám ép buộc hắn, còn trong nội tông Thất Tiêu Tông các đệ tử truyền thừa có biết bao kỳ ngộ, đâu dễ ép người chỉ vì một trận pháp. Lại có Yến Trưởng Lan đứng ra trước, Diệp Thù chẳng hề gặp nguy hiểm gì. Nếu thực sự không may bị lộ thân phận, ra ngoài gặp kẻ có ý xấu, Diệp Thù trong tay có trận bàn sẵn, tính toán kỹ lưỡng cũng chẳng gặp mấy hiểm nguy. Vả lại, tu sĩ ngược dòng mà lên, dù không có chuyện hạ gia, khi Diệp Thù hành tẩu bên ngoài, trận bàn sử dụng cũng khó tránh bị người dòm ngó. Nếu lo lắng bị chú ý mà giấu giếm không dùng thì mới là đảo lộn gốc ngọn. Giờ đây hắn đã quyết định, cố gắng sao cho không nguy hiểm tính mạng là được. Hai người vừa nói chuyện vừa bước, không biết từ khi nào đã trở lại Cửu Đài Thành. Diêu Vai Trang, Diệp Thù trong sân tu luyện, tích tụ pháp lực, mỗi ngày đều tăng tiến, ngày tháng cũng thật yên ả. Yến Trưởng Lan mỗi 2-3 ngày lại ra ngoài một lần, rồi lại trở về. Mỗi khi về đều mang theo mùi máu tanh, rõ là vì truy cầu đột phá, rèn luyện trong núi, săn giết không ít yêu thú, cũng tìm được khá nhiều linh khoáng, linh thảo đem về cho Diệp Thù. Hiện giờ pháp lực của Yến Trường Lan đã tích tụ đến 8 luồng, pháp lực của Diệp Thù cũng đạt 3 luồng, không hề thua kém Yến Trường Lan. Đồng thời, do thường xuyên ngâm trong hỗn độn thủy, hôn đan xoay, thân thể Yến Trường Lan càng thêm cường kiện, sức mạnh bây giờ đã vượt xa pháp lực tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, hai người nhận được thiệp mời. Thiệp này chính là của Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình, mời họ đến tham dự lễ thành thân vào ngày 15 sắp tới. Yến Trưởng Lan không khỏi bật cười. Đại sư huynh này, quả thật gấp gáp quá rồi. Diệp Thù nhìn qua thiệp mời, nói, có lẽ cũng là lòng khát khao mong đợi. Sau đó, Yến Trưởng Lan về tông môn một chuyến, mới biết chuyện đầu đuôi. Hóa ra từ sau lần trước Chu Nghiêu gửi thư về, Chu gia. Chu gia lập tức mang sính lễ đến Hạ gia cầu hôn. Tộc trưởng Hạ gia cũng giữ phép tắc từ chối qua vài lần, rồi sau đó đồng ý, thuận lợi định ngày thành thân. Trong khoảng thời gian ấy, Chu Nghiêu, Chu Yao cũng đem việc hôn sự của mình bẩm báo lên cho Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, phong chủ, vị phong chủ này đối với việc hôn sự của đệ tử thân truyền chẳng hề can thiệp. Sau khi nghe Chu Nghiêu trình bày, cũng liền gật đầu đồng ý. Chu Nghiêu lo sợ sự tình có biến, liền chọn ngày cát tường gần nhất để mau chóng thành thân cùng Hạ Ngọc Tình. Xie Yêu Trinh, Hạ Ngọc Tình dù ngượng ngùng, nhưng cũng tự nguyện hết lòng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đã gặp mặt Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong. Nghe hai người phàn nàn rằng Chu Sư Huynh đối đãi không thành thật, lúc trước gặp khó khăn cũng không tìm bọn họ giúp đỡ. Yến Trưởng Lan lại khuyên bảo hai người một hồi, khiến họ đổi lời, rồi bàn bạc xem nên tặng lễ vật gì cho ngày thành thân. Chỉ có điều, trong lúc này, không thấy bóng dáng của Lục Tranh. Lu Trân chỉ biết rằng y đang bế quan tu hành, mỗi vài tháng mới ra ngoài tìm phong chủ thỉnh giáo. Khi trở về viện, Yến Trưởng Lan cảm thấy thân tâm mỏi mệt. Diệp Thù, Yesu, hiếm khi thấy y như vậy, bèn nhướng mày nhìn qua. Yến Trưởng Lan khẽ cười khổ, Nguyễn sư muội cùng các sư đệ quả là người dai dẳng. Nửa tháng sau, Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình thành thân. Yến Trưởng Lan mang đến 100 tấm da của các loại yêu thú khác nhau làm lễ vật. Nguyễn Hồng Y, Cát Nguyên Phong và những người khác cũng mang lễ vật riêng của mình. Còn Diệp Thù luyện chế một đôi ngọc bội đồng tâm, nhỏ một giọt tinh huyết của hai người vào thì có thể giúp họ biết được tình trạng an nguy của nhau trong khoảng cách ngàn trượng. Quả là một pháp khí không tồi. Lục Tranh tuy không đến, nhưng cũng nhờ Yến Trưởng Lan thay mình mang lễ vật. Khi Yến Trưởng Lan gặp lại Lục Tranh, không nhận ra có gì khác biệt so với trước, cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình vô cùng vui mừng, sau khi hành lễ liền được đưa vào động phòng. Từ đây, hai người trở thành phu thê, cùng chia ngọt sẻ bùi. 2 năm sau, Yến Trưởng Lan ngồi xếp bằng, chậm rãi thở ra một hơi dài. Hơi thở ấy tựa như một tia kiếm quang trắng xóa, trực tiếp đánh trúng vài gốc đại thụ trước mặt, xuyên thủng liên tiếp, rồi mới tan biến. Bên cạnh y là một thiếu niên thanh lãnh, lặng lẽ đứng đó, mở miệng nói. Chúc mừng ngươi đã đạt đến luyện khí, liên chi, tầng 6, Yến Trưởng Lan bật người đứng dậy, mỉm cười với thiếu niên. A Chuyết, A Chua, lúc này, Yến Trưởng Lan đã 17 tuổi, thân hình cao lớn 9 thước, cơ bắp rắn chắc. Vai rộng eo thon, động tác đầy sức mạnh bùng nổ. Trong 2 năm qua, mỗi khi thân thể y luyện đến cực hạn, Diệp Thù đều cho y uống nửa giọt hỗn độn thủy. Hun Dan Sui, mỗi ngày giúp y tích lũy pháp lực nhanh chóng, thêm vào đó là một lượng lớn ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phẩm, nếu không phải vì muốn căn cơ vững chắc, thì y đã sớm đột phá lên luyện khí tầng 6, mà không phải là tích lũy thêm pháp lực ở cảnh giới này. Dù linh căn của Diệp Thù có phần yếu hơn so với Yến Trường Lan, nhưng nhờ không thiếu tài nguyên, hắn cũng đã tích lũy được 73 sợi pháp lực ở luyện khí tầng 5, chỉ còn 7 sợi nữa là có thể bước vào luyện khí tầng 6. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trong cả Cửu Đài Thành, Diêu Ai Cheng cũng hiếm có, do đó, Diệp Thù đã truyền dạy cho Yến Trường Lan một môn pháp quyết ẩn khí. Sau khi đứng dậy, khí tức trên người Yến Trường Lan dần yếu đi, từ luyện khí tầng 6 giảm xuống tầng 5, rồi tầng 4 mới dừng lại. Khi đột phá lên luyện khí tầng 5, y đã bắt đầu tập luyện môn pháp quyết này. Hiện tại cảnh giới mà y thể hiện ra bên ngoài vẫn là luyện khí tầng 4, chỉ là khi luận bàn cùng người khác, y sẽ thể hiện mình đang tích lũy thêm pháp lực. Trong mắt tông môn, tiến độ của Yến Trường Lan đã là nhanh, chỉ là việc đột phá sau luyện khí tầng 4 càng khó, trong 2 năm ngắn ngủi, quả thật khó có thể tiến xa hơn. Việc tu luyện tiến triển nhanh như vậy khiến Diệp Thù rất hài lòng, và Yến Trường Lan cũng đã tiến bộ nhiều trong lĩnh ngộ kiếm pháp. Trong 2 năm qua, y đã lấy được không ít kiếm pháp từ tông môn, luyện tập thuần thục, không còn chỉ biết một môn phong lôi kiếm pháp. Phong lôi chiên pha, với uy lực tấn công mạnh mẽ, tuy rằng hai thức đầu của phong lôi kiếm pháp với tu sĩ luyện khí tầng 5, tầng 6 không mấy tác dụng, nhưng nếu dung hợp cả phong và lôi trong thức thứ 3, uy lực vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, Diệp Thù có bí mật trong lòng, Yến Trường Lan tuy không rõ là gì, nhưng cũng cảm thấy không phải chuyện tầm thường. Vì vậy, hai người đã bàn bạc, khi luyện kiếm hay đột phá, họ đều chọn một nơi yên tĩnh ngoài thành, thường chọn những ngọn núi hoang vắng để rèn luyện. Sau một vài lần di chuyển, hai người tìm được một hang đá thích hợp. Khi ra ngoài, họ thường ở lại hang đá này, luyện tập cũng tại khu đất rộng trước hang. Yến Trường Lan thu lại pháp quyết ẩn khí, rút hai thanh trường kiếm, thoải mái thi triển. Sau khi diễn luyện xong các kiếm pháp và làm quen với sức mạnh của mình sau khi đột phá, y mới ngừng lại. Thiếu niên thanh lãnh Diệp Thù nhìn y, vào đi thôi, ngươi cần ngâm dược dịch rồi. Yến Trường Lan nhanh chóng thu kiếm, quay đầu lại. Diệp Thù nói, sau khi đột phá, đây là thời điểm thích hợp nhất. Khi ngươi vào trong, chịu đựng được bao lâu thì bấy lâu. Yến Trường Lan nghiêm túc đáp lời. Sau đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước vào sơn động phía sau, quả nhiên nhìn thấy thùng tắm lớn đang tỏa hơi nóng, lòng dạ khẽ ấm áp. Y chàng rất rõ, nước thuốc trong thùng này vừa vặn là nhờ Diệp Thù. Yesu vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú quan sát, từ đó mới có thể xác định chuẩn xác như vậy, rồi sau đó lập tức chuẩn bị nước thuốc. Điều này quả thực tốn công sức không ít. Yến Trường Lan cởi bỏ y phục, bước vào thùng. Nỗi đau dữ dội như ngàn mũi kim đâm xuyên từ bốn phương tám hướng thâm nhập vào từng lỗ chân lông, rèn luyện từng tấc cơ bắp và kinh mạch, nhưng cũng mang đến nỗi thống khổ khó tả. Thế nhưng, y lại cắn răng chịu đựng, bởi y bây giờ đã không còn là kẻ ngây ngô thuở ban đầu, bước vào con đường tu luyện chỉ vì báo thù. Y hiểu rất rõ, để duy trì tiến độ tu luyện nhanh như vậy, y đã tiêu tốn vô số tài nguyên, gần như mỗi khi hai người có chút tài vật dư giả, đều dồn hết vào việc tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, càng thăng tiến cảnh giới, tài nguyên tiêu hao càng lớn. Nước thuốc trong thùng này lại vô cùng quý báu, đương nhiên y không thể lãng phí. Yến Trường Lan càng rõ ràng, y có thể đạt đến ngày hôm nay, dẫu có sự cần cù và thiên phú của bản thân, nhưng ít nhất hơn nửa công lao thuộc về Diệp Thù. Nếu không có sự trợ giúp hết lòng của chàng ấy, dẫu y có bước vào con đường tu luyện cũng sẽ vô cùng gian nan và chắc chắn không thể đạt đến cảnh giới hiện tại. Diệp Thù đối đãi với y như vậy, y tuyệt đối không thể khiến chàng ấy thất vọng. Cũng vì lý do đó, Yến Trường Lan đã nhẫn nại chịu đựng cơn đau suốt một canh giờ, hấp thụ toàn bộ dược lực trong thùng. Diệp Thù đứng bên cạnh quan sát, có chút kinh ngạc, rồi gật đầu hài lòng. Nước thuốc này vốn là bí phương rèn thể của Diệp gia. Yezia, dược liệu không khó tìm, nhưng khi được pha thêm hỗn độn thủy, Hun Dan Sui, thì tất cả dược tính đều được kích phát và tinh lọc hoàn toàn, hiệu quả hơn gấp bội so với nước thuốc được điều chế từ dược liệu thông thường. Người thường vào đây, đừng nói là một canh giờ, chỉ một chén trà hay một cây hương thôi cũng khó mà chịu nổi. Thế mà, Yến Trường Lan lại có thể hấp thụ toàn bộ dược lực. Dược tính không hề bị lãng phí, tự nhiên vô cùng có lợi cho thân thể của Yến Trường Lan. Sau khi hấp thụ xong, khí tức của Yến Trường Lan lại tăng lên mấy phần, y hài lòng cảm nhận sức mạnh hiện tại của mình, nói. Hiện tại, dù đối mặt với tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 8 hay tầng 9, ta cũng chưa chắc là không thể giao đấu. Diệp Thù nói, ngươi cần nỗ lực hơn nữa. Kiếm tu vượt cấp chiến đấu vốn là chuyện thường tình, ngươi hiện tại vẫn chưa đạt đến trúc cơ. Chu Di, cần phải luôn đạt đến cực hạn của cảnh giới hiện tại, có thể vượt vài cảnh giới mà vẫn toàn mạng thoát lui, mới có được cơ hội. Yến Trường Lan biết Diệp Thù lo lắng cho mình, liền vui vẻ đáp. A Chuyết, A Chua, yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Hai người luyện tập xong, thu liễm khí tức xuống luyện khí tầng 4, rồi dọn dẹp qua loa mà quay về thành. Trên đường đi, Yến Trường Lan vừa đi vừa nói với Diệp Thù. Trước đây, vội vàng đột phá nên ta quên nói với ngươi, sư tỷ hạ và đại sư huynh đi lịch luyện về lần này, nàng ấy đã mang thai. Hiện tại, có lẽ không lâu nữa sẽ đến kỳ sinh nở. Sau khi kết hôn, Chu Nghiêu, Chu Yao cùng Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, thân mật suốt hơn một năm. Sau đó, hai người nhận ra mình đắm chìm trong tình cảm mà quên đi việc tu luyện, liền thu tâm, cùng nhau ra ngoài lịch luyện. Vài ngày trước, hai người đột ngột trở về, Hạ Ngọc Tình lộ vẻ mang thai, dung mạo cũng trở nên tròn trịa. Chu Nghiêu vui mừng, thông báo cho các đồng môn rằng, thực ra Hạ Ngọc Tình đã mang thai từ trước khi xuất hành, nhưng hai người đều không phát hiện ra. Sau một thời gian lịch luyện, do không có kinh nghiệm, nàng không hề hay biết, đến khi động thai khí, mới biết mình đã mang thai mấy tháng. Chu Nghiêu sợ hãi lo lắng, đã ở bên Hạ Ngọc Tình chăm sóc trong thời gian dài, đợi nàng hồi phục rồi mới trở về. Các đồng môn biết tin đều rộn ràng chúc mừng, Yến Trường Lan sau khi biết tin cũng vui mừng, liền kể cho Diệp Thù nghe. Diệp Thù nói, đúng là một chuyện đại hỷ. Yến Trường Lan cười nói, đúng vậy, đại sư huynh hiện tại vui mừng đến nỗi không biết phải làm thế nào cho phải. Diệp Thù khẽ nhướng mày, ai rồi cũng có lúc như thế, sau này chúng ta chuẩn bị một vài thứ tốt cho thai nhi, coi như là quà chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan nói, chuyện đó đương nhiên rồi. Khi trở về, các gia nhân trong viện đã quen với việc hai người thỉnh thoảng ra ngoài, chỉ là đón họ về theo thường lệ rồi lại mỗi người bận rộn công việc của mình. Trong hai năm ngắn ngủi, dù Diệp Thù là chủ nhà khá tốt, cảnh giới của các gia nhân không thăng tiến, nhưng ai nấy đều có những bước tiến đáng kể. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu thương tất cả. Cách chương.